Thái cổ cuồng ma, chương 736, tự tiến cử, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ nạp hư giới bên trong nếu hắn mấy năm nay thu thập đủ tài sản làm, trong đó thiên chỉ, hoành đao, giết nhận tùy tiện như thế cũng có thể đưa tới gió tanh mưa máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước ở bốn đại tinh thần trong, là bị mang theo luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền danh tiếng, lại có hoành đao bên trong tiên cảnh tồn đang thủ hộ, mới để cho những tu sĩ khác không dám đánh hắn chú ý, nhưng đến thiên hồn thành, không có cường đại hậu trường, một khi bại lộ, không nói thiên chỉ, hoành đao, giết nhận, liền nói là hồn huyết tinh thạch đô sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, cho nên, những thứ này không tới bị bất đắc dĩ, Tần Vũ sẽ không xuất ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ mong muốn nạp hư giới gỡ xuống lúc lại đột nhiên nghe được một tiếng quát chói tai tiếng nổ tung. Lén lén lút lút chuẩn bị giấu cái gì? Tần Vũ cả kinh, lại thấy một tên người khoác màu đen chiến giáp đại hán trung niên đột ngột hiện lên phía trước một người tu sĩ bên người trực tiếp đem tu sĩ kia nhắc tới, từ trong tay đoạt lấy một quả nạp hư giới, một lát sau, đại hán trung niên lạnh lùng nói. Lại dám tướng hồn huyết tinh thạch cất giấu tội nên đến chết. Vừa nói, đại hán trung niên một tay vỗ vào tu sĩ này đỉnh đầu, trong nháy mắt đem tu sĩ hóa thành một đám mưa máu, hồn phi phách tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người đều kinh hãi lúc đại hán trung niên mắt hồ quét qua đông đảo tu sĩ, lạnh lùng nói. Phàm là từ hồng mông chiến trường được vật chủ động nộp lên người, có thể đổi lấy tương ứng chiến công, ai nếu dám cất giấu, đây chính là kết quả. Không ít tu sĩ sắc mặt cho tàn, lần này ở hồng mông chiến trường đuổi theo tinh quang, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều được nhiều chút bảo bối, vốn tưởng rằng bằng vào những thứ này tạo hóa có thể làm cho mình ở tiến một bước, lại không nghĩ rằng cũng phải nộp lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ phần lớn đều là thiên hồn thành tầng dưới chót nhất tồn tại, cho nên đều là giận mà không dám nói gì. Tần Vũ nhìn đội ngũ thật dài, vẻ mặt ung dung, nhưng trong đầu lại đang nhanh chóng chuyển động, đi bây giờ đã tới không kịp, có người đặc biệt nhìn chằm chằm đội ngũ tu sĩ, ai nếu như có nhiều chút động tác nhỏ cũng sẽ bị phát hiện, chớ nói chi là rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước thoát đi nơi đây, bằng vào thiên tà tốc độ có lẽ có thể có thoát đi nơi đây khả năng, nhưng là có bị đánh chết có khả năng lớn hơn. Này phương pháp nguy hiểm quá lớn. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Nhìn về phía trước còn có gần ngàn người, Tần Vũ bình phục tâm cảnh, lặng lặng chờ đợi tìm kiếm thích hợp thời cơ đem nạp hư giới ẩn núp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Đang quan sát bốn phía động tĩnh lúc Tần Vũ trong lòng cảm khái, ban đầu ở Khốn Long tinh thần, hắn đánh khóc lão nhân ngụy trang không sợ hãi, ở Âm Sinh Dương Tử Tông lúc lại lấy luân hồi lão tổ ký danh đệ tử ngụy trang tứ vô kỵ đạn, trở lại bốn đại tinh thần lại ném ra Mặc Tu Hữu luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền danh tiếng không chỗ nào sợ hãi. Có thể là tùy tiện quán, đi tới nơi này hư không cổ lộ sau, mọi việc muốn ẩn nhẫn thật đúng là để cho Tần Vũ nhất thời khó thích ứng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Lý Vô Phong đến xem, coi như bước vào nửa bước tiên cảnh chỉ sợ cũng chẳng qua là thiên hồn thành tầng dưới chót nhất, mà dựa vào bản thân đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi coi như cộng thêm thiên tà cũng khó mà đặt chân, hơn nữa. Còn có thể sẽ có người để mắt tới thiên tà, cưỡng ép cướp đi, Tần Vũ trong lòng tự nói. Sợ rằng, nghĩ tưởng chân chính ở thiên hồn thành đặt chân, thật đúng là yêu cầu một cái cường núi dựa lớn a, nếu không, tương hội nửa bước khó đi a. Tần Vũ khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tại thiên hồn thành tìm một cái cường núi dựa lớn khó khăn cỡ nào? Tần Vũ khổ sở đem ý niệm trong lòng đè xuống, những thứ kia đều là tiến vào thiên hồn thành sau khi chuyện việc cần kíp trước mắt là tiên xem qua trước cửa ải này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhường cho Tần Vũ dần dần có chút nóng này là cân nhắc cổ cường đại thần thức bao phủ xếp hàng người, một khi có bất kỳ động tĩnh gì cũng không gạt được những thứ này thần thức mà bây giờ hết thảy đều gió êm sóng lặng để cho Tần Vũ căn bản không tìm được bất cứ cơ hội nào tới ẩn núp nạp hư giới. Theo tiến vào quân doanh người càng ngày càng nhiều, trước mặt xếp hàng người cũng càng ngày càng ít, cho tới Tần Vũ cũng không kìm lòng được có chút táo động, cảm nhận được có bốn vị cường giả mắt lom lom nhìn chằm chằm xếp hàng người, Tần Vũ tiến thối lưỡng nan, chỉ đành phải theo đám người không ngừng hướng phía trước chậm chạp đi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tần Vũ phía trước chỉ có 100 người, lúc Tần Vũ thần sắc mặc dù như cũ như thường, nhưng trong lòng lại là nóng nảy vạn phần, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phụ trách kiểm tra người, trên mặt bắp thịt không kìm lòng được co quắp. Là Diệt Sạch có âm thầm giao dịch, phụ trách kiểm tra nạp hư giới lại có 2 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, 2 người kiểm soát đến nạp hư giới, nghĩ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra căn bản không khả năng, hơn nữa, nghĩ tưởng âm thầm hối lộ 2 người càng khó hơn. Cái này không thể nghi ngờ đoạn Tần Vũ còn lại niệm tưởng. Thảo, ngay cả là Tần Vũ tâm cảnh cực cao, đối mặt tình huống như vậy cũng không kìm lòng được thầm mắng một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật chẳng lẽ phải đóng ra? Tần Vũ lòng như lửa đốt, hắn vô cùng hy vọng lúc này có người đi ra gây chuyện, hấp dẫn kia 4 gã nhìn chằm chằm xếp hàng người cường giả sự chú ý. Tần Vũ chỉ cần một hơi thở thời gian là có thể đem nạp hư giới hoàn mỹ ẩn núp. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước người càng ngày càng ít, Tần Vũ cách người kiểm tra càng ngày càng gần, muốn chạy trốn càng không thể nào, nhưng nếu giao ra nạp hư giới. Ngày sau muốn thu hồi có khả năng cực thấp, cái này làm cho Tần Vũ như thế nào cam lòng. 50 người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 30 người, 10 người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt chỉ có 5 người, lúc Tần Vũ vẻ mặt đã có nhiều chút cứng ngắc, nước đã đến chân, đã không có bất kỳ lui bước đường sống, chỉ có thể kiên trì đến cùng chờ kiểm tra. Nhưng Tần Vũ cũng không hề từ bỏ, như cũ ở chờ đợi thời cơ, mà trong lòng của hắn cũng đã làm tốt xấu nhất dự định, nếu như quả thực không có cách nào chỉ có vận dụng thiên chỉ lực lượng, ở cộng thêm lôi phạt chi trượng cùng thiên tà. Tất nhiên có thể chạy ra khỏi nơi đây, các loại qua một đoạn thời gian, ở che giấu thân phận lẫn vào quân doanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 người, phía trước chỉ có 3 người, lúc Tần Vũ hít sâu một cái, tâm thần đã che lấp thiên chỉ, trong đầu qua vô số lần, hắn cần trong thời gian ngắn nhất xuất ra thiên chỉ, đọc lên thiên chỉ thượng lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ hô hấp trở nên dồn dập chuẩn bị xuất ra thiên chỉ lúc, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời. Cung nghênh đại thống lĩnh. Kèm theo cái này hùng hậu tiếng, trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra vạn mã bôn đằng tiếng, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy cửu đầu dáng cực kỳ to lớn thú kéo một cái chiến xa bằng đồng thao toái nứt thiên địa, đạp không mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người cả người rung một cái, ngay cả quân doanh ngồi tĩnh tọa tu sĩ toàn bộ đứng lên lại đồng thời quỳ một chân trên đất, mà quân doanh ra xếp hàng trường đội tu sĩ cùng với phụ trách kiểm tra cường giả toàn bộ quỳ một chân trên đất hô lớn. Cung nghênh đại thống lĩnh, thanh âm tạo thành hạo hạo đãng đãng sóng âm hướng toàn bộ thiên địa khuếch tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng quỳ một chân xuống, bất quá, ở quỳ xuống đang lúc hắn lấy nhanh như chớp thế đem Lý Vô Phong nạp hư giới mang ở trên tay, đem chính mình nạp hư giới gỡ xuống trực tiếp chụp vào trong đan điền, mà lôi phạt đạo anh mở ra tối đem nạp hư giới ngậm tại trong miệng. Hết thảy các thứ này nhanh như thiểm điện, cơ hồ là ở trong nháy mắt hoàn thành, căn bản không người chú ý tới Tần Vũ động tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc này, kia cổ xưa chiến xa bằng đồng thau đã tới quân doanh bầu trời, một tên đầu tóc bạc trắng nho y nam tử đứng ở chiến xa bằng đồng thau trên, nhận lấy mấy 100,000 tu sĩ ngẩng mặt cùng sùng kính ánh mắt. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhìn chiến xa bằng đồng thau nho y nam tử, trong đầu phất qua một cái lớn mật ý nghĩ, hắn đứng lên, lời nói hùng hậu mà có lực đạo. Nghe tiếng đã lâu đại thống lĩnh thiên hạ vô song, bách phu trưởng Lý Hữu Tài muốn bái nhập đại thống lĩnh môn hạ, là đại thống lĩnh san bằng thiên quỷ liên minh. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm cuồn cuộn giống như tiếng sấm cuồn cuộn, bên trong trại lính bên ngoài yên lặng như tờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.